bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 340, đây là ta bất tử đế quân. Góc truyện audio.com, điêu khắc dập đầu, thâm trầm thanh âm lượn lờ, đầy dãy đồng loạt hình ảnh, nổi bật hành lang cuối cùng cửa đá nứt ra, đem Trần Uyên sau lưng tất cả hỗn độn tộc nhân, nhìn đến tại chỗ ngốc trệ. Bọn họ kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng như vậy, toàn bộ não hải nhưng thật ra là có chút mộng bức. Bởi vì theo điêu khắc truyền ra lời nói đến xem, cùng trong khẩu khí tôn kính vận vị suy đoán, có vẻ như dập đầu đối tượng chính là bọn họ hỗn độn thần duệ. Cung nghênh thái tổ, tê, không khỏi làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, thì liền Trần Hoàng Thiên cũng là ngốc chỉ chốc lát, hồi tưởng lại lúc trước Trần Uyên đóng mở thần vương ấn ba động, bí mật mang theo bao trùm chí cao phía trên cổ lão khí tức hắn rất nhanh minh bạch cái gì. Điện hạ, ngài thể nội thần vương ấn, sẽ không phải là cùng cái này cái gọi là thanh đế hoàng lăng, có cái gì khó lường liên hệ a? Trần Hoàng Thiên lời nói có chút khẽ run, hỏi chính mình hoang mang. Đồng dạng, Trần Uyên đã nheo mắt lại, đối với điêu khắc lễ bái tâm thần sinh ra một cái khác suy đoán. Có lẽ cùng thuộc bản nguyên, cũng có lẽ là pháp tắc lực lượng nhận lầm chủ từ. Trần Uyên trầm ngâm ở giữa, mở miệng trả lời. Càn khôn bát quái đồ cùng thái tổ càn khôn đồ cả hai có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng nếu là luận đến đẳng cấp trình độ chỉ sợ thái tổ càn khôn đồ còn muốn càng hơn một bậc. Dù sao hệ thống chỗ khen thưởng mà đến thái tổ thần vương ấn, đây chính là toàn bộ thái khư tiên vực bên trong, đứng tại đỉnh phong tồn tại. Những thứ này, điêu khắc dập đầu, hẳn là cảm ứng được thái tổ chi khí có lấy một loại nào đó tương tự ba động. Có chút ý tứ, cái này thanh đế hoàng lăng chỗ chôn cùng hết thảy bảo tàng, ngược lại là giống chuyên môn vì ta lưu lại. Trần Uyên cười nhẹ lắc đầu, thanh nhãn bạch long lập tức lại lần nữa đạp không mà lên, thẳng đến cửa đá về sau lưu ly chín màu thế giới. Trần Hoàng Thiên tâm thần chấn động ở giữa tranh thủ thời gian phất ống tay áo một cái, phân công lấy đội ngũ theo sát phía sau. Làm quang mang lướt ngang mà qua trước mắt của tất cả mọi người lúc hắn toàn bộ thanh đế hoàng lăng cảnh tượng rốt cục đóng mở. Vị này viễn cổ đế vương cấp nhân vật hoàng lăng, bản tôn chính là một chỗ tiểu thế giới, cũng có thể xưng là bí cảnh. Chỗ triển lộ mà ra hết thảy, đều là cùng thái khư tiên vực không có bao nhiêu khác. Nhau, có dương ngày ánh sáng, vẩy xuống hoàng lăng mỗi khắp ngõ ngách cũng có mây trắng khoan thai, theo gió mà lên. Trong không khí phiêu đãng dồi dào linh khí, đủ cung cấp thập phương thần vương tu luyện khoảng chừng 10 vạn năm. Có chút làm cho người khó có thể tưởng tượng là chỉ dựa vào nhìn thấy trước mắt đến, liền đã rung chuyển không ít hỗn độn tộc nhân tâm thần. Giờ phút này, đội ngũ xung quanh hiện ra lấy vô tận nguyên lâm hình dạng mặt đất mênh mang hồng hoang chi ý, bốn phía cuốn lên tại gió mây 10.000 dặm. Không có ai biết thanh đế hoàng lăng đến tột cùng lớn bao nhiêu, hỗn độn thần tộc toàn viên giống như là một đầu đâm vào vô biên vô tận ở giữa hải dương, trong khoảnh khắc đã mất đi phương hướng. Trần Hoàng Thiên cũng là có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết đối mặt như thế hình dạng mặt đất nên như thế nào. Tiến hành bước kế tiếp, tin tưởng không chỉ có toàn bộ hỗn độn thần tộc đội ngũ cho dù là Khương gia cùng Bạch Đế Thành chờ một chút cũng là như thế. Nhưng mang theo một loại nào đó mục tiêu Minh Hà cùng Thái Nhất Thần Triều tựa hồ biết được thanh đế hoàng lăng tránh thức bí ẩn, phương hướng cũng cực kỳ tinh chuẩn. Điện hạ phải chăng lập tức thi triển hỗn độn cực nhãn tìm kiếm Minh Hà người vị trí. Trần Hoàng Thiên biết Trần Uyên nắm giữ hỗn độn đế thuật dòng giã cửu thức, trong đó hỗn độn cực nhãn có lấy quan sát đánh giá thiên tượng bên ngoài năng lực, coi như cần không ít thời gian cũng cần phải có thể tìm tới Minh Hà người vị trí. Tạm thời không vội, đối với cái này thanh đế hoàng lăng, khả năng ẩn tàng đồ vật một khi xuất thế sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Trần Uyên trầm ngâm ở giữa, thông qua thể nội thái tổ thần vương ấn, phát giác được nơi đây biến hóa vi diệu. Như ẩn như hiện phía dưới, có một loại cảm ứng không ngừng hô hoán hắn, nhưng bởi vì khoảng cách rất xa, hoàn toàn không biết đến tột cùng ở phương nào. Đi, đột nhiên, Trần Uyên hai mắt tinh mang lấp lóe, trực tiếp phân công lấy thanh nhãn bạch long đi bên trong một cái vị trí. Trần Hoàng Thiên tâm thần chấn động lúc vội vàng đem người đuổi theo, đội ngũ đóng mở không ngừng, bộc phát ra cực hạn tốc độ. Rất nhanh ba canh giờ đi qua tại tầm mắt của mọi người bên trong, vô tận nguyên lâm chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một tòa kết nối lấy trời cùng đất bàng đại tế đàn. Tế đàn trước mặt cấm chế ba động không ngừng, còn có hai tôn cự hình điêu khắc ngang lập mà lên, có thể thấy được một cái bồng bình tàn phá toái phiến, đang tại chính giữa. Tế đàn, Trần Uyên nhìn thấy như thế hình ảnh thời điểm tâm thần liền đã xuất hiện chấn động. Thể nội thái tổ càn khôn đồ tại chỗ bộc phát ra, hoàn toàn không có dấu hiệu nào trực tiếp theo tế đàn phía trên xuyên qua mà qua, cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại, đem tàn phá toái phiến bao khỏa trong đó. Trong nháy mắt dường như thần thức bị kéo hướng về phía nơi xa, Trần Uyên trong đầu, lấy thần vương ấn đóng mở mà ra thiên nhãn, lại lần nữa nhìn thấy mặt khác một phen cảnh tượng. Xung quanh hết thảy cũng bị rõ ràng thay thế, biến thành một mảnh cổ chiến trường. Thiên địa mênh mang, vô luận thương khung nơi nào phương vị, có thể thấy được vô số khí tức đáng sợ chiến sĩ, đồng loạt đứng sừng sững lấy. Liếc mắt nhìn qua căn bản nhìn không thấy đại quân cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào. Đồng thời tại ở trong, đó, còn có số lớn dáng người cực kỳ chắc tuyệt người tựa hồ là thống soái đại quân tướng lãnh. Từ trên người bọn họ bộc lộ mà ra khí tức đến xem tựa như đều là như Trần Hoàng Thiên đồng dạng cường đại. Đây là, Trần Nguyên tâm thần lại lần nữa sinh ra dung chuyển, hai mắt ngưng tụ mà lên. Lúc này chỗ bày ra hình ảnh, nếu như không có đoán sai, chính là thanh đế lúc còn sống chế tạo đế quân. Chỉ bất quá đám bọn hắn lâm vào một loại vạn cổ không hư trạng thái, hai mắt lạnh lùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, xung quanh không gian cũng là một ngạt cực hạn, bên ngoài cơ thể nhan sắc cấu tạo giống như tượng binh mã. Mà ở tại vô số đế quân trước mặt còn có một cái phủ bụi càn khôn bát quái đồ, đồ bên trong hiện ra lõm miệng. Trông thấy tình cảnh này về sau Trần Nguyên rất nhanh hiểu rõ ra. Thanh đế sau khi chết toàn bộ vương triều đều chôn cùng tại hoàng lăng bên trong tự nhiên cũng bao quát lúc còn sống thống soái đế quân. Từ trên người bọn họ triển lộ mà ra ba động đến xem đã bị thi triển hạ một loại nào đó đế thuật đạt đến bất tử bất diệt cấp độ. Trần Nguyên có thể đơn giản nhất đem lý giải thành xác ước nếu như có thể trường khống chi này đế quân như vậy thì tương đương với nắm giữ vô số bất tử bất diệt thần cấp xác ước. Nghĩ tới chỗ này Trần Nguyên tâm thần lại lần nữa sinh ra oanh lay động. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao Minh Hà sẽ đối với thanh đế Hoàng Lăng dao động tâm tư. Có thể nhìn thấy chính là thanh đế lúc còn sống hẳn là nhân vật cực kỳ mạnh, hắn thành lập vương triều càng là cổ lão thời đại bên trong, chấn cổ bát hoang tồn tại. Như vậy hắn dưới trướng vương triều đế quân không, cần nói cũng biết là đánh đâu thắng đó vô địch đại quân. Tại bậc này tình huống dưới còn bị thi triển hạ đế thuật. Không cách nào phỏng đoán, nếu như đem trường khống tại tay, chi này đế quân có thể hay không quét ngang Hoàng Lăng bên ngoài, sẽ không trở thành Minh Hà khủng bố nanh vuốt. Giờ phút này lại nhìn về phía cái kia càn khôn bát quái đồ, trên đó hiện ra lõm miệng, rất hiển nhiên chính là tỉnh lại đế quân chìa khóa. Nhất niệm chi gian, Trần Nguyên hô hấp liền có chút dồn dập lên. Nắm giữ thái tổ thần vương ấn hắn, có vẻ như chính là tỉnh lại chi này, thần cấp xác ướp đế quân nhân tuyển tốt nhất. Cách chương.